Chương 682, Long Đồng Vũ. Đang ở Tịch Thiên Dạ bế quan lúc tu luyện, Thiên Cơ Thánh Thành bên trong lại là sóng ngầm phun trào. Mục Châu cảnh nội, nổi danh nhất khách sạn Phương Hoa Lâu bên trong. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương ngồi tại Phương Hoa Lâu trên ban công, tầm mắt nhìn chỗ sâu bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Tiểu cô nương một bộ tô y y, tướng mạo thanh tú, đúng là Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa Vân Tử Vận. Vân Tử Vận sau lưng trong phòng, Vân Thành Dực khoanh chân ngồi trong phòng khách, nhắm mắt tu luyện. Rất lâu, Vân Thành Dực mở mắt ra, thấy muội muội vẫn như cũ nhìn lên bầu trời say mê, không khỏi khẽ thở dài. Tử Vận, đừng lo lắng, tảng đá tiền bối người hiển tự có thiên tướng, không có việc gì mà. Vân Tử Vận lấy lại tinh thần, nhìn ca ca của mình nói, những người kia vì cái gì như thế bức thiết muốn tìm đến tảng đá tiền bối. Không phải là tảng đá tiền bối cựu gia A từ khi đi vào Thiên Cơ Thánh Thành không lâu, bọn hắn còn không cùng đan minh liên hệ với, liền bị một đám người thần bí khống chế lại. Đám kia người thần bí vô cùng cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng, một mực bị nhốt tại Phương Hoa Lâu bên trong. Không biết, bất quá những người kia, rất mạnh đại nói lên những người kia thời điểm, Vân Thành Dực trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Phanh phanh một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Huynh muội hai hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đứng dậy. Một cái mỹ lệ màu vàng nhạt quần áo nữ tử đạp vào giữa phòng, nhìn Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thản nhiên nói, các ngươi suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Vân Tử Vận nhìn màu vàng nhạt quần áo nữ tử, trong đôi mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, theo bản năng giấu ở ca ca của mình sau lưng. Chúng ta thật không biết được tảng đá tiền bối hướng đi, hắn thậm chí đã chết tại thứ nguyên không gian trong thông đạo, các ngươi lại thế nào tìm hắn cũng là uổng phí sức lực. Vân Thành Dực thở sâu, tầm mắt thẳng tắp nhìn lấy nữ tử trước mắt. Các ngươi tảng đá tiền bối có hay không sống sót, chúng ta rất rõ ràng, khẳng định nói cho các ngươi biết, hắn khẳng định còn sống. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử thản nhiên nói. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy trong lòng vui vẻ, tảng đá tiền bối còn sống hai người nhất thời yên tâm không ít. Ban đầu ở thứ nguyên không gian lối đi chạy trốn thời điểm, hai người sợ nhất liền là tảng đá tiền bối bị Viêm Quy tộc người sát hại. Ta tới tìm các ngươi, không là muốn cho các ngươi nói cho ta biết người kia vị trí, chỉ là muốn tìm các ngươi xác nhận một chút tướng mạo cùng thân phận mà thôi. Nếu như các ngươi đáp ứng, Vân Thiên cổ quốc tất cả vấn đề cùng mối nguy, ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Vàng nhạt quần áo nữ tử thản nhiên nói. Vân Tử Vận cùng Vân Thành Dực nghe vậy mím chặt môi, trầm mặc không nói một lời. Vẫn như cũ không muốn nói cho ta sao? Vàng nhạt quần áo nữ tử hơi khẽ to mày. Hai vị thiếu niên miệng lạ thường cứng rắn, nàng tới đây ba lần đều không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ tin tức. Các ngươi hai cái suy nghĩ kỹ càng, Vân Thiên cổ quốc tình thế bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, hàng loạt căn cứ địa thất thủ, cơ hồ sắp vong quốc. Hai người các ngươi nếu là phối hợp công việc của ta, nam ta muốn biết đều nói cho ta biết, ta cam đoan các ngươi Vân Thiên cổ quốc hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có bất cứ vấn đề gì. Vàng nhạt quần áo nữ tử lạnh lùng nói. Phía trên phân phó không cho phép nhúc nhích mạnh, không có gì ngoài uy hiếp hai câu nàng cũng không có những biện pháp khác. Làm sao hết thể cùng người áo đen tiếp xúc qua Vân Thiên cổ quốc trong đám người mặt, chỉ có trước mắt hai vị này thiếu niên thấy tận mắt người áo đen kia tướng mạo. Theo những người khác thân bên trên căn bản không có chỗ xuống tay. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bán đứng tảng đá tiền bối, các ngươi tuyệt vọng đi. Vân Thành Dực ánh mắt kiên định nói. Vân Tử Vận nắm lấy ca ca của mình ống tay áo. Ngón tay trở nên trắng, cũng là không yếu thế chút nào nhìn vàng nhạt quần áo nữ tử. Tảng đá tiền bối cùng bọn hắn có ân, dù như thế nào bọn hắn đều sẽ không đem tảng đá tiền bối bí mật tiết lộ ra ngoài. Mặc dù bọn hắn không biết được lai lịch của những người này, nhưng tảng đá tiền bối nếu là nguyện ý gặp bọn họ, vừa lại không cần bọn hắn như thế rong trống khua chiêng tìm đến. Hơn nữa lúc trước nhìn thấy tảng đá tiền bối thời điểm, tảng đá tiền bối trạng thái hiển nhiên không đúng. Liền thân thể đều đã mất đi, nói không chừng liền cùng những người trước mắt này có quan hệ. Một phần vạn những người trước mắt này, chính là truy sát tảng đá tiền bối kẻ thù làm sao bây giờ. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại tương đương thông minh. Vân Thiên cổ quốc sắp diệt vong, các ngươi liền tuyệt không lo lắng sao? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý phối hợp ta, quốc gia của các ngươi đều lại bởi vậy mà được cứu vớt. Vàng nhạt quần áo nữ tử trong mắt có chút bất đắc dĩ nói. Hai cái tiểu chút chít, như thế nào cố chấp như vậy? Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận gấp siết chặt nằm đấm, yên lặng không nói. Một mặt là quốc gia, một mặt là ân nhân. Khó khăn nhất lựa chọn đã là như thế. Nhưng phụ mẫu từ nhỏ đã giáo dục bọn hắn, phải hiểu được có ơn tất báo, phải có cốt khí cùng lòng dạ, là một cái rất thẳng thắn không thẹn với lương tâm người. Bọn hắn vì quốc gia có khả năng hy sinh chính mình, hy sinh hết thảy, nhưng dùng lấy oán trả ơn đổi lấy sinh tồn, sẽ chỉ vĩnh viễn sống ở sỉ nhục bên trong. Rất lâu cũng không thấy hai người nói chuyện, vàng nhạt quần áo nữ tử biết được lại một lần thất bại. Người kia cũng không có vô ích cứu các ngươi. Vàng nhạt quần áo nữ tử thật sâu nhìn hai vị thiếu niên liếc mắt, không tiếp tục dừng lại, quay người rời đi. Tỷ tỷ, cái kia hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ không hé miệng. Phương Hoa Lâu trong một gian phòng khác, vàng nhạt quần áo nữ tử có chút bất đắc dĩ nói, nàng trước mặt cửa sổ sắt đất trước, đứng đấy một cái kinh thế tuyệt diễm bóng người xinh đẹp, vẹn vẹn theo khía cạnh xem liền đẹp đến nổi người nghẹt thở, một đầu mái tóc dài màu hoàng kim như thác nước buông xuống, cao quý bên trong tản ra không có gì sánh kịp uy nghiêm. Nếu là có người ngoài ở đây, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, người trước mắt chính là trong truyền thuyết đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi. Vàng nhạt quần áo nữ tử trong mắt có chút thất bại, uy bức lợi dụ thủ đoạn nàng đều sử dụng tới, nhưng Thủy Chung không cách nào theo cái kia hai người thiếu niên trong miệng bộ đến bất kỳ tin tức gì. Toàn bộ Nam Man đại lục bên trên, chỉ có cái kia hai người thiếu niên gặp qua người áo đen kia tướng mạo, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể thật sự xác định người áo đen kia thân phận. Không cần lại đi hỏi bọn hắn. Long Thiên Nhi lắc lắc đầu nói. Ngược lại mặc kệ người áo đen kia đến cùng phải hay không chủ nhân, chỉ bằng hắn thi triển ra thanh liên kiếm quyết, bọn hắn đều phải tìm tơ ý người áo đen kia. Nếu như người áo đen kia thật chính là chủ nhân, vậy hắn không có khả năng không biết được bọn hắn đang tìm kiếm hắn, một mực không xuất hiện có lẽ có nguyên nhân khác tại, bằng không sợ là trực tiếp liền đã trở về Thiên Bảo Cung. Nếu như người áo đen kia không phải chủ nhân của bọn hắn, cái kia có biết không hiểu người kia tướng mạo cũng không có gì khác nhau, ngược lại bọn hắn đều muốn tìm trên cái kia người hỏi một chút thanh liên kiếm quyết lai lịch. Tỷ tỷ, Vân Thiên cổ quốc những người kia, muốn thả bọn họ đi sao? Vàng nhạt quần áo nữ tử hỏi. Nàng này tên là Long Đồng Vũ, Long Thiên Nhi một người muội muội, Long nhân tộc hoàng tộc hậu đại. Nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, một chỗ hội kinh ngạc phát hiện, nàng này không phải là năm đó ở cổ thôn cổng, để trần cái mông chơi đùa tiểu nha sao? Khi đó tiểu nha cùng tiểu hổ mới 2-3 tuổi mà thôi, vật đuổi sao rời, thế mà cũng đã trổ mã trưởng thành. Không cần thả bọn họ đi. Hiện tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong để mắt tới bọn hắn người có rất nhiều, nếu là rời đi Phương Hoa Lâu, khẳng định hội rơi xuống trong tay người khác. Long Thiên Nhi No Ives mới có 1C.